Hoàng thượng trùng sinh ngài bị hưu. Chương 33, 33, thi hội 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam tỷ tỷ, Lục công chúa các nàng mời muội đi qua tán gẫu. Tỷ muốn cùng nhau sao? Tô Nghênh Xuân liếc mắt nhìn Hoàng phủ Thấm cách đó không xa. Hàng lông mày liễu nhíu lại. Không được, ta cũng không biết các nàng. Được rồi, tỷ tỷ một mình chú ý, Tô Tương Lăng giả vờ nhắc nhở. Thật sự trong lòng ước gì xảy ra chuyện gì đó mới tốt. Nàng đã nhìn thấy đám bằng hữu của nhị ca. Bây giờ Tô Nghênh Xuân giống như một con thỏ trắng rơi xuống. Không biết có thể xông nhầm vào bầy sói hay không. Ha ha, Lục công chúa Hoàng phủ Thấm là nữ nhi được sủng ái nhất đương kim thánh thượng. Bộ dạng tự nhiên là xinh đẹp, song tính tình phi thường kiêu ngạo điêu ngoa. Nhưng xuất thân hoàng gia thì điểm này ngược lại có thể xem nhẹ. Thậm chí phụ hoàng mẫu phi của nàng còn có thể cảm thấy đặc biệt đáng yêu thú vị. Có thể cùng nàng chơi đùa cùng một chỗ đều là đích nữ của quan lớn. Vốn mọi người đều có xuất thân quý giá. Nhưng khi đối mặt với Hoàng phủ Thấm thấp hơn một chút. Mà Tô Tương Lăng liền thích hưởng thụ loại cảm giác mọi người vây quanh như chúng tinh nâng trăng này. Lục công chúa. Trang phục này của ngài thật đẹp. Ngô tiểu thư khoa trương khen ngợi. Tào tiểu thư không cam lòng yếu thế. Ta nhìn chiều phượng trên đầu công chúa thập phần tinh xảo. Không biết mua ở đâu. Hoàng phủ Thấm liếc đối phương một cái. Thứ này do ngoại bang tiến cống. Không có chỗ nào bán. Vì thế, mấy người lập tức cười Tào tiểu thư không biết hàng. Trong lòng Tào tiểu thư thầm mắng. Trên mặt vẫn như cũ cười bồi thường. Ai nha, mắt ta vụng về, Tô Tương Lăng chậm rãi đến gần. Nàng chưa bao giờ tham dự vào loại đề tài tự rớt giá này. Nàng muốn làm bằng hữu Hoàng phủ Thấm coi trọng nhất, mà không phải một cái đuôi đuổi theo phía sau. Tương Lăng tới rồi, Hoàng phủ Thấm nhìn thấy Tô Tương Lăng. Ánh mắt sáng ngời, vội vàng thân thiết kéo tay đối phương. Nhỏ giọng hỏi, nói như thế nào, mang đến sao? Tô Tương Lăng bán cửa ải, nhưng cười không nói. Hoàng phủ Thấm nóng nảy, muội muội tốt, mau lấy ra đi. Đồng thời phất phất tay với đám quan gia nữ vây quanh nàng. Đi đi, các người đi nơi khác, đừng đến quấy rầy bổn cung cùng Tương Lăng. Các nữ nhân quan gia trong lòng oán thầm, không dám hỏi nhiều, liền giải tán. Lúc này Tô Tương Lăng từ trong tay áo lấy ra một cái hộp nhỏ xinh đưa qua. Trong đó nguyên liệu chân quý nhất thiếu. Ta nhờ người tìm rất lâu mới gom đủ. Hoàng phủ Thấm tiếp nhận cái hộp mở ra. Bên trong có hơn 10 viên thuốc nhỏ. Tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Tương Lăng, muội thật sự tốt với bổn cung. Hoàng phủ Thấm mừng rỡ thu hồi cái hộp. Hỏi, thế nào? Bổn cung gần đây nhìn thấy có phải đẹp hơn rất nhiều hay không? Công chúa vốn đẹp. Viên thuốc này như thêu hoa trên gấm mà thôi. Tô Tương Lăng cười chân thành, ngũ quan Hoàng phủ Thấm lớn lên rất tốt, đáng tiếc có khuyết điểm lớn nhất là làn da không đủ trắng nõn. Còn có chút đốm, bình thường dùng phấn dày che đi không ai nhìn ra được. Nhưng cuối cùng mắc một tâm bệnh của người yêu cái đẹp. Hoàng phủ Thấm tự cho mình rất cao ngạo không muốn rầm rộ tìm phương thuốc cải tiến. Mà Tô Tương Lăng nhìn chuẩn điểm này, nhờ người nghiên cứu chế tạo thuốc hồi phục. Làm đẹp dưỡng nhan, hiệu quả thập phần rõ rệt. Đương nhiên, dược phẩm này 1-2 năm sau có thể có tác dụng phụ. Nhưng chuyện này không liên quan đến Tô Tương Lăng. Quan trọng nhất hiện tại phải kết giao bằng hữu với Hoàng phủ Thấm. Mà thái tử sủng ái nhất vị Lục công chúa, Cận Thủy lâu đài, còn sợ không có cơ hội bắt được trái tim Hoàng phủ Nguyệt sao? Tô Tương Lăng che đi đáy mắt đắc ý, giả vờ lơ đãng hỏi: Nữ vi duyệt kỷ giả dung, công chúa có người thích sao? Không ai nhìn chúng, phụ hoàng nói sẽ vì bổn cung chọn mã tốt nhất. Hoàng phủ Thấm nâng cằm nhỏ nhắn lên, thuận miệng hỏi ngược lại. Tương Lăng muội đâu? Tô Tương Lăng thẹn thùng không nói. Hoàng phủ Thấm sáng ngờ cười rộ lên. Là công tử nhà nào có thể lọt vào mắt Tô tài nữ? Thân phận quá tôn quý, Tương Lăng sợ không xứng. Buồn bã thở dài một tiếng. Chú thích: Nữ vi duyệt kỷ giả dung, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm.